Lại nói Vương Lâm sau khi mà bước vào quang môn, lúc mà hiện ra thì phía trên tế đàn không ngờ chẳng còn một người nào, cứ như là tất cả đều biến mất vậy. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, hắn chỉ còn thấy một mình đang đứng ở trên tế đàn này. Một ngọc giản đang trôi nổi ở giữa không trung, phát ra ánh sáng dịu dàng. Vương Lâm hất tay phải lên bắt lấy ngọc giản. Thần thức hắn đảo qua, bên trong là một tấm bản đồ mô tả Chu Tước Sơn. Hắn trầm mặc một chút, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau trận chiến với cả Hồng Điệp, hắn bị thương rất là nặng. Giờ phút này tu vi bất ổn, mặc dù hắn đã ăn đan dược vào nhưng mà không thể trong thời gian ngắn để khôi phục được, chỉ có thể điều chỉnh qua loa. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải bế quan dưỡng thương. Hồi lâu sau thì trời dần tối, Vô Lâm đứng lên vỗ túi chữ vật, văn thú bay ra. Vô Lâm ngồi lên trên, chuyển ra một đạo thần niệm rồi lại tiếp tục tĩnh tọa. Văn thú liền bay đi. Tại Chu Tước Quốc, ban đêm cực kỳ im lặng, trăng bắt đầu lên cao, ánh trăng bao trùm toàn bộ mặt đất. Ba ngày sau, ở phía sau của Chu Tước Sơn, bên trong cấm địa xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chu Tước Sơn là thánh địa của Chu Tước Quốc. Trên núi này chỉ có tầm cung của Chu Tước, còn lại đều là cấm địa. Nếu không có sự cho phép của Chu Tước, không ai có thể tiến vào được. Cấm địa này không lớn, chẳng qua chỉ là một hang động lớn mà thôi. Hang động này chia ra làm 4 tầng. Lúc này trong tầng thứ 2 có 2 cái đầm sâu. Hai cái đầm sâu này đều tản mát ra từng trận bạch khí. Hai luồng bạch khí này bay lên tới phía sau đỉnh động, rồi lập tức biến hóa khác nhau rất là rõ ràng. Trong đó bạch khí từ một đầm sâu khi mà lên tới đỉnh thì lập tức hóa thành sương lạnh, khuếch tán ra bốn phía. Còn luồng bạch khí kia lập tức hóa thành vô số những hạt sương đỏ biến mất ở bên trong vách đá ở trên đỉnh. Hai đầm sâu này là một lạnh và một nóng. Hai đầm này được tạo thành từ nước đá 3 vạn năm của Thiên Xương Tinh. Năm đó Chu Tước Quốc đã phải trả một cái giá rất là lớn thì mới đổi được đem về. Viêm đàm được tạo thành từ ngọn lửa bất diệt từ 3 vạn năm của Hỏa Viêm Tinh, cũng phải trả một cái giá tương tự để có được nó. Xung quanh hai cái đầm này có 99 viên cực phẩm linh thạch, bày thành hai trận pháp khác nhau, phát ra từng trận linh lực khó có thể tưởng tượng được. Và lúc này ở bên trong hai cái đầm có một đôi nam nữ đang khoanh chân ngồi. Nam tử ngồi ở viêm đàm, còn nữ tử ngồi ở hàn đàm. Bọn họ đều mặc áo trắng, tĩnh tọa mà thổ nạp. Nam tử tướng mạo cũng không phải là anh tuấn, nhưng mà lại mang một luồng khí tức tà dị. Luồng khí tức này không khiến cho người ta chán ghét, mà ngược lại không hiểu tại sao lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Tướng mạo của nữ tử so với cả Hồng Điệp thì cũng không kém một chút nào. Lấy thiên tư quốc sắc để miêu tả thì cũng không quá là khoa trương. Mặt khác, ngoài tướng mạo, trên người của nữ tử còn có một luồng khí tức quyến rũ tỏa ra, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của nàng. Nếu là Phương Lâm, lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy nhìn nàng rất là quen mắt. Và lúc này thì một lão già toàn thân phát ra hồng quang từ bên ngoài động bay vào, dừng lại ở phía trước hai người. Tướng mạo của lão già này so với cả lão nhân nhếch nhác năm đó tặng mũ rơm cho Vương Lâm thì không ngờ lại giống nhau y hệt. Nhưng mà khí tức của hai người này khác hẳn, hiển nhiên không phải là một người. Hồi lâu sau thì lão già chậm rãi mà nói: "Kiền Phong." Nam tử bên trong viêm đàm lập tức mở hai mắt, ánh mắt càng lộ rõ vẻ tà dị. Hắn nhìn lão già thần sắc như thường, trầm giọng mà nói: "Kiền Phong tham kiến lão tổ." "Hồng Điệp đang ở trong mật thất, người hãy đem linh lực cùng với cả ý cảnh của nó cắn nuốt đi." Lão già đứng ở trong ánh hồng quang, thanh âm sung mãn có pha một chút tang thương. Nam tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng mà nói: "Hồng Điệp, nhưng đó là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Phực." Khi mà nói đến thiên chi kiêu nữ, người này mím môi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. "Đúng là nó. Tuyệt tình ý cảnh của nó trong trận chiến với cả Tằng Ngưu đã có sự đột phá, sắp đạt tới viên mãn lần đầu tiên. Nhưng khi nó chưa kịp hoàn toàn minh ngộ, người hãy nuốt đấy đi. Bên trong tuyệt tình chi cảnh có rất nhiều ý cảnh. Như vậy cái việc cướp được danh hiệu mới có khả năng thành công. Nó là người mà lão phu đã mất rất nhiều năm mới tìm được, nuôi dưỡng cho đến tận ngày hôm nay đó." Nam tử liền đứng lên, lập tức thì trận bạch khí trên người thân thể hắn tràn ra. Hắn đi ra khỏi viêm đàm, hai mắt lộ ra những tia tà dị, lẩm bẩm: "Tằng Ngưu, không biết bản lĩnh của hắn bây giờ có thể tiếp được một chiêu chứa một thành tu vi của ta không nữa." "Hồng Điệp, con bé này có chút đáng tiếc. Người già đối với một số việc lại có chút không đành lòng. Thôi, ngươi đi đi." Lão già than nhẹ. Nam tử mỉm cười nói: Lão tổ, lần nào người cũng đều cảm thấy đáng tiếc. Danh hiệu Chu Tước, không kể đám ngoại triệu tu sĩ, trừ ta với cả sư muội ra thì không thể dành cho người khác được đâu. Nói xong, thân mình hắn chậm rãi tiêu tan, không còn lấy bóng dáng. Lúc này ở bên trong mật thất, Hồng Điệp đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục lại bản lĩnh. Sau hồi lâu, nàng mở hai mắt hạ giọng nói: "Tằng yêu, lần sau ta nhất định sẽ phải giết ngươi." "Thôi, để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này đi." Một thanh âm môn hòa bỗng nhiên xuất hiện ở phía trong gian mật thất. "Ai?" Hồng Điệp hai mắt sững lại. Thân mình của nam tử tà dị từ trong hư vô đi ra. Hắn nhìn Hồng Điệp liếc mắt một cái rồi mỉm cười nói: "Tại hạ là Kiền Phong." Nói xong, tay phải hắn tùy ý điểm về phía trước một cái. Hồng Điệp biến sắc mặt, tay trái bấm quyết, lập tức thì một đạo hồng quang từ trong cơ thể lan truyền mà ra. Nam tử lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, ngón tay phải đưa lên chỉ một cái, đạo hồng quang lập tức tiêu tan. Đầu ngón tay quán đặt vào giữa lông mày của Hồng Điệp. Hồng Điệp thân mình run lên, đang muốn giãy giụa, nhưng mà ngón tay của nam tử này như là một ngọn núi lớn áp chế xuống, nàng không thể có lực phản kháng. "Ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt Hồng Điệp cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt Kiến Phong tràn đầy những tia tà dị, thân mình cúi xuống, hạ giọng nói bên tai của Hồng Điệp: "Ta muốn ý cảnh và tiên thiên tứ linh của ngươi." Quả là đáng tiếc, sư phụ của Hồng Điệp đã tính sai số kiếp của nàng mất rồi. Người gây ra kiếp nạn thật sự của nàng không phải là Vương Lâm, mà là gã Kiền Phong này. Và lúc này trong hang động cấm địa, lão già phát ra khí đỏ lại truyền ra một tiếng thở dài: "Đáng tiếc, Chu Tước chỉ có một." Lão già ánh mắt đảo qua, nhìn nữ tử đang ngồi trong hàn đàm, trầm giọng nói: "Liễu Mi." Nữ tử trong hàn đàm mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão già. Nàng này rõ ràng chính là thiên đạo Liễu Mi năm đó. "Hàng nghìn phân thân của ngươi đã khắp các nước để tu luyện, cảm ngộ thiên đạo. Trong đó có một phân thân tu luyện trong Huyền Đạo Tông ở Triệu Quốc. Ngươi có nhớ một người tên là Vương Lâm không? Tên Vương Lâm này chính là đệ tử của Hằng Nhạc Phái ở Triệu Quốc." Lão già trầm giọng mà nói. Hai mắt của Liễu Mi lộ vẻ trầm tư, hồi lâu sau gật gật đầu hạ giọng nói: "Đệ tử có một chút ấn tượng, nhưng mà không sâu sắc lắm. Tên tàng yêu đó là Vương Lâm." Liễu Mi trong mắt không có một chút biểu hiện nào, chỉ im lặng gật đầu không nói gì. "Nguyên bản mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là Chu Giật của Ngũ Tông. Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể lưu lại thân ảnh vào bên trong đạo tâm quán, đem si tình ý cảnh chuyển sang cho ngươi. Đáng tiếc, người này lại mất tích ở tiên giới." Liễu Mi trầm mặc. "Hôm nay ngươi hãy xuất quan. Ngươi và tên tàng yêu kia sẽ sớm gặp nhau. Khi mà ngươi tiếp xúc với hắn, bất kể là dùng biện pháp nào cũng phải lưu lại thân ảnh ở bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi mà ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò, sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ là bị ngươi nắm giữ. Từ đó, ngươi so với cả Phong Nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu Chu Tước đó." Lão già liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái mà nói. Liễu Mi thầm than, cắn môi trở nên trầm mặc. "Sao, ngươi không muốn?" Lão già trong mắt lóe lên một tia màu đỏ, không giận nhưng mà oai nghiêm. "Đệ tử xin vâng lời." Liễu Mi hạ giọng nói. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của lão như là có thể xuyên thấu hang động, xuyên thấu khoảng cách, nhìn vào một lão già đang gặm chân gà bên trong một tu chân quốc cấp 1. "Sư đệ, trong bốn người ngươi chọn, Tằng Yêu là kẻ yếu nhất. Ta sắp đặt như vậy, chắc ngươi cũng không để ý đâu." "Lão phu sắp sửa lại bế quan, hy vọng lần tới xuất quan ngươi sẽ thành công, Liễu Mi." Sau hồi lâu, lão già thu hồi ánh mắt, hồng quang chợt lóe biến mất ở bên trong hang động. Liễu Mi đứng lên, quần áo mỏng manh bó sát cơ thể làm nổi bật lên một dáng người tuyệt hảo. Nàng than nhẹ một tiếng ra khỏi hàn đàm, khẽ vung tay phải lên, trên thân thể của nàng dâng lên một làn sương trắng. Sau khi mà sương mù tiêu tan, lộ ra bên trong là một tuyệt đại giai nhân. Khoác trên người một chiếc áo hoa màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng trên cổ và còn thấy rõ ràng cả xương quai xanh. Chiếc quần vải như là ánh trăng tinh khiết trôi qua trôi lại trên mặt đất, kéo dài hơn 3 thước. 3.000 sợi tóc đen được dây cột tóc bó lại,

Tuyết Phật Quốc. Lần này các ngươi thiếu nợ lão phu một món ân tình rồi. Người này chính là người ngày đó ngồi bên cạnh Công Tôn Phá. Hắn chính là ngoại sự trưởng lão của Thiên Ngọc Tông. Tại cực bắc của Đại Lục Chu Tước, nơi này là một vùng hoang vắng. Giờ phút này ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận đồ cực lớn. Từ bên trong trận đồ có một bóng người bay ra rơi xuống. Thân mình của Vương Lâm ở giữa không trung liền nhảy dựng lên, thận trọng nhìn ra bốn phía. Sau đó sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Ở phía trước có một người đàn ông trung niên. Phía trước người hắn có một cái bàn, bên trên có một bộ đồ uống trà. Lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế, cầm chén trà, thổi một chút rồi khẽ nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười nói. Anh bạn trẻ Tàng Nghiêu, tại hạ là tông chủ Tuyết Vực Quốc, Lý Nguyên Phong, thay Hồng Điệp lấy tính mạng của người. Anh biến lão quái. Vô Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra bản lĩnh của đối phương, trong lòng không khỏi càng thêm âm trầm. Hắn không nói một lời nào, tay phải rách lên không trung một nhát, định xé rách không gian, lấy tinh la bàn để chạy trốn. Đối mặt với cả lão quái anh biến kỳ, Vô Lâm biết rõ là không thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nhưng lập tức thì hai mắt của Vương Lâm liền hiện lên một tia âm sương. Ngày trước với bản lĩnh của hắn, hắn có thể xé mở một khe không gian dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện tại hắn dốc toàn lực, không ngờ vẫn không thể xé rách được không gian. Việc này cùng với việc bản lĩnh của hắn bị hạ thì cũng không có liên hệ quá lớn. Mặc dù bản lĩnh của hắn bị hạ, nhưng mà cũng vẫn là hóa thần sơ kỳ. Quyết không thể để có việc là không xé rách được không gian. Và lúc này người đàn ông trung niên uống trà kia buông chén trà lắc đầu và nói. Không không không không, tiểu tử kia, để đề phòng ngươi chạy trốn thì nơi đây đã bị giam cầm, không có cái khe không gian nữa đâu. Tinh la bàn của ngươi thì coi như là thứ đồ bỏ đi thôi. Vô Lâm thì không nói một lời nào, xoay người thuấn di đi. Nhưng lập tức trong mắt hắn vẻ lạnh lẽo càng đậm, phép thuấn di cũng không thể sử dụng được. Tinh la bàn vô dụng, phép thuấn di cũng là vô dụng. Hiển nhiên là đối phương đối với chính mình đã hiểu rất là rõ, cho nên mới bày ra thiên la địa võng, không để cho mình có một cơ hội để chạy trốn. Vô Lâm đạp chân một cái bay nhanh về phía sau. Người đàn ông trung niên kia không nhanh không chậm, khẽ thổi nước trà, uống một ngụm, tiện tay buông chén trà đứng lên, lắc đầu và nói. Bản tông chủ không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì sẽ không vì ngươi là hóa thần kỳ mà lơi lỏng cảnh giác. Tàng yêu, giờ thì ngươi chết được rồi đó. Thân mình hắn khẽ động bay về phía trước rất xa, theo sau Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm rất là nhanh, tốc độ người này cũng rất là nhanh. Hắn cũng không nóng nảy đuổi theo mà vẫn ở phía sau giống như là mèo vờn chuột. Đáy lòng của Vương Lâm càng thêm âm trầm, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái ngọc giản. Linh lực vừa phun, ngọc giản lập tức phát ra một ngọn lửa màu lam, trong nháy mắt đã bị thiêu đốt, tiêu tan không còn. Tôn Thái, mau đến đây, lão hãy mau đến đây. Trong lòng Vương Lâm thầm than. Không lâu sau thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước hắn có ba người đang đứng. Ba người này thì toàn bộ đều mặc hắc bào, che kín khuôn mặt. Một người trong đó thì tiến về phía trước một bước. Lập tức giữa trời đất truyền đến một luồng áp lực khổng lồ. Lại là anh Biến Kỳ. Trong lòng Vương Lâm chua xót. Và lúc này người đàn ông trung niên kia cũng đã đuổi tới. Ở ngoài trăm trượng cười nói. Anh bạn trẻ Tàng Nghiêu, không cần chạy nữa, đến lúc rồi đó. Nói xong hắn nâng tay phải lên hướng về phía Vương Lâm điểm một cái. Lập tức một luồng gió xoáy từ phía trước người này xuất hiện, mang theo tiếng gào thét hướng về phía Vương Lâm tấn công. Vương Lâm nhanh chóng thoái lui, tay phải rút kiếm, tiên kiếm trong tay chém về phía trước một nhát. Kiếm quang gào thét điên cuồng lóe ra, luồng gió xoáy kia chấn động, tiêu tan một chút. Kiếm quang xuyên thấu qua lốc xoáy hướng về phía người đàn ông trung niên phóng tới. Người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, đưa bàn tay to ra phía trước. Lập tức thì kiếm quang kia bị hắn nắm trong tay, nhấn xuống, tan biến hoàn toàn. Hả? Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, toàn bộ tay phải của hắn lúc này thì hơi run lên. Vô Lâm thầm than trong lòng, bản lĩnh bị hạ thấp, linh lực hỗn loạn. Sau khi mà nguyên thần bị hao tổn, uy lực của tiên kiếm thì cũng không thể phát huy như là trong trận chiến với cả Hồng Điệp. Vô Lâm cắn răng lại xoay người bỏ chạy. Và đúng lúc này thì anh biến kỳ tu sĩ mặc hắc bào kia hừ nhẹ một tiếng. Thân mình hắn khẽ động, nhanh như là sấm sét, nháy mắt liền đuổi theo Vương Lâm, nhẹ nhàng vỗ vào phía sau hắn một cái. Vương Lâm rên thảm một tiếng, chỉ kịp đem linh lực còn lại trong người ngưng tụ về phía sau, tiên kiếm trong tay che ở phía trước, nhưng mà thân mình hắn bỗng nhiên bị một luồng lực đạo mạnh mẽ đánh vào, bị hắn tung ra xa bên ngoài trăm trượng. Vô Lâm phun ra một ngụm máu to, trong đó có một ít mảnh nội tạng đã bị vỡ nát. Mặt của Vương Lâm xám như tro tàn, thương thế càng thêm nặng. Lão giả áo đen đưa bàn tay to chụp một cái, tiên kiếm trong tay Vương Lâm bay ra, bị hắn cầm chặt ở trong tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, trầm giọng mà nói: "Đúng là một thanh bảo kiếm. Bên trong này không ngờ còn có kiếm hồn, không tồi." Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Kiếm này là của ngươi, còn cái cây tiểu kỳ có thể dẫn phát thiên kiếp kia phải là của ta." Lão giả áo đen cười ha hả nói: "Được thôi, còn tinh la bàn kia vốn là vật của tộc ta, ta muốn lấy đi." Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Tất nhiên, tự nhiên sẽ là như vậy." Và lúc này thì Vương Lâm dãy giụa đứng lên, hai chân khẽ run rẩy. Việc này không phải là do ý của hắn, mà là do thương thế quá nặng gây ra. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen, từng chữ nói: "Cự ma tộc." Lão giả áo đen đưa tay hạ mũ trùm đầu xuống để lộ ra hình dáng. Người này tóc màu xám, trên mặt thì đầy những nếp nhăn, nhưng mà hai mắt như là mặt trăng sáng ngời. Hắn nhìn Vương Lâm cười nói: "Sao, anh bạn trẻ Tàng Yêu, lão phu đúng là người của cự ma tộc. Năm đó người ở tiên giới đoạt lấy tinh la bàn từ tay của thiếu tộc trưởng của tộc ta là Sắt Hổ. Hôm nay thì ta tới lấy lại, hy vọng ngươi không để bụng." Vương Lâm ánh mắt âm trầm, tay phải run rẩy vỗ vào túi trữ vật lấy ra đan dược, đứng trước mặt của hai lão giả anh biến kỳ, một ngụm nuốt vào, bình tĩnh nói: "Hai anh biến kỳ lão quái đồng thời ra tay chỉ để lấy tính mạng của tại hạ, thật là vinh quang, tại hạ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm." Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy, lẽ ra phải như thế, ngươi mặc dù sẽ chết nhưng mà cũng nên mỉm cười mà ra đi. Đối với cả pháp bảo của ngươi thì lão phu rất lấy làm hứng thú." Nói xong hắn điểm tay phải một cái, thì lúc này một luồng linh khí hình thành một cánh tay lớn ầm ầm từ bên trong tay người đàn ông trung niên xuất ra, trong nháy mắt đi đến bên người Vương Lâm, chợt lóe lên gào thét mà tấn công Vương Lâm. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã khôi phục một chút, tay phải hắn khẽ lật, cấm viên trong tay run lên, cấm khí lập tức gào thét xuất ra, hình thành từng màn xương đen phía trước thân người ngăn trở linh khí. Nhưng mà nghe từng trận tiếng động truyền đến, cấm khí lần lượt tiêu tan, cuối cùng đều bị linh khí hóa giải. "Quả là một cây tiểu kỳ tốt, ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới được." Người đàn ông trung niên hai mắt sáng ngời nhìn cấm phiên trong tay Vương Lâm cười nói. Theo hắn thấy lúc này thì Tàng Yêu kia chắc chắn là phải sẽ chết. Hai anh biến kỳ tu sĩ không thể có khả năng là không giết được một tu sĩ hóa thần kỳ. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Bản thân không hề có khả năng chống lại, không cần nói đến hiện tại khoảng cách là quá xa, cho dù khoảng cách không xa thì cũng không có khả năng đó. Vì vậy hôm nay chính là mình thật sự phải bỏ mạng ở đây. Kéo dài thời gian chờ đợi Tôn Thái, đây chính là phương pháp duy nhất. Nhưng mà hiện tại sau khi hắn huy động cấm phiên, linh lực trong người dĩ nhiên là toàn bộ đã hao hụt hết. Lúc này hắn không còn một chút linh lực nào nữa. Người đàn ông trung niên nâng tay phải lên, đang định điểm tiếp một cái. Lúc này người mặc áo đen đứng bên cạnh, lão quái anh biến kỳ của cự ma tộc, bỗng nhiên lên tiếng cung kính mà nói: "Lão tổ, xin cho vạn bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối thù năm đó." Người đàn ông trung niên buông tay nhìn về phía lão tổ của cự ma tộc. Lão tổ này liếc mắt nhìn về phía người đàn ông áo đen một cái, gật gật đầu. Người đàn ông áo đen lập tức xoay người, hạ khăn trùm đầu xuống, hắn chính là Sắt Hổ. Sắt Hổ ánh mắt bình tĩnh, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Vương Lâm bay tới. "Sắt Hổ." Vương Lâm trong tay cầm cấm phiên, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. "Tàng Yêu, chịu chết đi." Sắt Hổ quát khẽ, nhưng mà mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia kỳ dị. Tay phải hắn vỗ về phía trước, lập tức thì một luồng linh lực gào thét xuất ra. Vô Lâm nhìn ánh mắt của Sắt Hổ trong lòng khẽ động. Linh lực kia đang gào thét thì cũng không có lực công kích gì, mà bỗng nhiên chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Lập tức thì trong cơ thể hao phí không còn một mảnh linh lực của Vương Lâm, trong nháy mắt trở nên sung mãn. Khi mà Sắt Hổ tới sát người Vương Lâm, chân phải liền tung ra một cước vào trước ngực. Lập tức thì hắn bị bắn ra rất là xa. Một cước này cũng không có một chút lực công kích, ngược lại còn có một luồng linh lực truyền vào trong cơ thể Vương Lâm, dung hòa với cả linh lực quán làm một. Tàng huynh, góc đông nam là đường sống, nhanh lên! Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái liền hiểu thấu cảnh tượng này, hừ nhẹ một tiếng. Lão tổ của cự ma tộc thì sắc mặt trầm xuống, thân mình bỗng nhiên lao ra quát. Sắt hổ, ngươi định làm cái gì? Thân mình sắt hổ chợt lóe ngăn cản bên người lão tổ, ánh mắt thanh minh cao giọng mà nói. Lão tổ, tinh la bàn kia là ta tặng cho Tàng Ngưu, không phải lán cướp đoạt. Sắt hổ ta đường đường là một đấng nam nhi, đã được Tàng Ngưu khi ở tiên giới nhiều lần cứu mạng. Hắn với cả sắt hổ ta là bằng hữu, sao ta có thể làm một việc mất hết tính người như vậy được? Lão tổ cự ma tộc nổi giận cười lớn, thân mình khẽ động vượt qua sắt hổ. Sắt hổ hét lớn một tiếng, hình lưỡi búa giữa lông mày lập tức chớp động. Chân hắn bước một bước, cắn răng hướng về phía lão tổ cự ma tộc phóng tới, trong miệng thì quát. Tinh la bàn kia đối với tộc ta thì cũng không có chút hữu dụng. Nếu cho Tàng Ngưu thì đã làm sao chứ? Ngươi cầm phi kiếm của người ta sao còn chưa thấy đủ sao? Lão tổ của cự ma tộc bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào sắt hổ, xuất ra một trào. Sắt hổ lập tức có cảm giác được xung quanh thân thể như là bị một luồng lực đạo kỳ dị giam cầm, cả thân người không thể di động nửa bước. Nếu như ngươi không phải là người ẩn chứa cự ma huyết nhiều nhất trong đám tiểu bối, thì hôm nay ta đã nhất định phải giết chết tên nghịch tử như là ngươi. Sau khi trở về, phạt ngươi bế quan trăm năm, chịu đựng nỗi khổ luyện thể. Nói xong, thân mình khẽ động hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy đuổi theo. Sắt hổ nắm chặt tay, nhìn Vương Lâm biến mất ở hướng đông nam. Tàng huynh, tại hạ đã cố hết sức. Sắt hổ về mặt phiền muộn, hắn vốn không cho rằng Vương Lâm sẽ sống sót. Sở dĩ vừa rồi hắn dám đắc tội với cả lão tổ là để cho chính mình không cảm thấy hối hận. Sắt hổ ta làm việc quang minh lỗi lạc, Tàng Ngưu và ta đã kết thành bằng hữu, ta không thể làm những việc bất nhân bất nghĩa. Lại nói vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhờ sự trợ giúp của sắt hổ đã được khôi phục. Hắn lập tức bay nhanh chạy trốn. Đối với cả mối thâm tình cứu giúp của sắt hổ thì hắn mãi mãi ghi tạc trong tim. Trong lúc bay đi thì Vương Lâm đưa tay phải điểm thử vào giữa lông mày một cái, lập tức thầm than. Đối phương không biết đã bày ra cái trận pháp gì, chẳng những không thể xé mở không gian mà phép thuấn di cũng không thể sử dụng. Tiến nhập vào bên trong không gian thiên nghịch thì cũng bị một tầng lực đạo cản trở, trong thời gian ngắn không thể tiến vào được. Trận pháp này thì vô cùng kỳ diệu. Trên thực tế không chỉ có Vương Lâm không thể thuấn di, mà chính là người bày ra trận pháp là lão tổ của cự ma tộc cũng không thể thuấn di trong này được. Tiên kiếm đã bị đoạt, hôm nay nếu có thể thoát ra khỏi nơi này, ngày sau nhất định ta sẽ cướp về. Trong ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia hận ý. Nhưng đúng vào lúc này thì người đàn ông trung niên của tuyết vực kia thân ảnh như là tia chớp, phá không truy kích. Gần như là chỉ trong chớp mắt hắn đã đuổi theo Vương Lâm, lạnh giọng mà nói. Ngươi chạy không thoát đâu, để lão phu đưa ngươi về trời. Người này nâng tay phải lên, ngón tay cái nhấn xuống dưới một cái. Lập tức thì một luồng lực đạo mạnh mẽ từ bên trên hiện ra. Đến khi sát bên thân thể của Vương Lâm, liền có một luồng ý cảnh khủng khiếp gào thét mà đến. Ý cảnh này là một luồng hương khí. Hương khí này thì bắt nguồn từ trà hương, đem cả thể xác và tâm hồn để nhập vào thưởng thức trà, từ đó cảm ngộ ra nhân sinh, lấy trà làm bạn. Sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm lập tức xuất hiện. Đối mặt với cả đại thành ý cảnh của một tu sĩ anh biến kỳ, hiển nhiên hắn không thể chống cự. Trong chốc lát, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải, nguyên thần lại bị thương. Thân mình của Vương Lâm ở giữa không trung hạ xuống, ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn xuất hiện hàng loạt những dấu ấn hình lá trà. Những dấu ấn này lóe lên không ngừng, mỗi một lần lóe lên, thân thể Vương Lâm lại yếu đi một phần, nguyên thần cũng dần dần tiêu tan. Vào lúc này, lão tổ của cự ma tộc đuổi theo tới nơi, cúi đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm trên mặt đất một cái. Thật là mất thời gian. Sau khi giết hắn, lão phu còn có chuyện quan trọng. Lý đạo hữu, hãy động thủ đi. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe mỉm cười mà nói. Ngươi không muốn ra tay, chả lẽ là sợ Chu Tước Sơn truy cứu sao? Thôi được rồi, việc này là do ta khởi xướng, để ta ra tay. Nói xong, người đàn ông trung niên đưa tay phải điểm về phía trước một cái, đang định kết liễu tính mạng của Vương Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tia sét từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, không trung bỗng nhiên bị xé rách ra, tạo ra một vết nứt thật là lớn. Một cỗ quan tài màu tím đen từ trên trời giáng xuống. Cái phong ma càn khôn trận này, nếu lão phu không biết được rõ vị trí của trận nhãn thì muốn tiến vào cũng có chút khó khăn. Một tiếng hừ lạnh từ trên quan tài kia truyền đến. chỉ thấy một lão già áo đỏ đứng ở phía trên quan tài, ánh mắt chớp động chăm chú nhìn ba người trên mặt đất. Sau khi nhìn đến lão tổ cự ma tộc và người đàn ông trung niên kia, lão già sắc mặt trầm xuống mắng: "Mẹ kiếp cái thằng yêu, ngươi ăn no rồi chọc quấy, thế nào mà lại chuốc lấy phiền toái lớn như thế vậy? Ta nói hai lão bất tử các ngươi giết một vạn bối hóa thần kỳ, liệu có mất mặt không hả?" Thì âm tông, người đàn ông trung niên thu lại tay phải, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào lão già. Lão già áo đỏ này thì đúng là đại trưởng lão của Thi Âm Tông, Tôn Thái. Tôn Thái sắc mặt âm trầm, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, cuối cùng nhìn đến lão tổ của cự ma tộc, trong lòng thầm mắng. Lão biết lão tổ cự ma tộc này mặc dù nói là anh biến sơ kỳ, nhưng cự ma tộc chỉ cần đạt tới anh biến kỳ thì sẽ có thiên phú thần thông xuất hiện. Mặc dù chính mình là anh biến trung kỳ thì cũng không phải dễ dàng mà trêu chọc được. "Lão phu muốn mang người này đi." Tôn Thái trầm giọng nói. Lúc này người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc mở miệng nói: "Đạo hữu, đạo cái con mẹ nhà ngươi, cút ngay cho lão tử. Mới có anh biến sơ kỳ nhỏ mọn lại còn bị cưỡng ép thăng cấp, người không có tư cách nói chuyện với cả lão phu." Tôn Thái cắt ngang lời của người đàn ông trung niên quát. Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức biến đổi bất định, căm tức Tôn Thái vô cùng. Hắn từ sau khi mà tu vi lên tới anh biến, ở Tuyết Vực Quốc chính là nhân vật chí tôn, cho dù gặp phải tu sĩ anh biến kỳ đồng cấp thì cũng không ai nói với hắn như vậy. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lão cự tổ ma tộc. Lão tổ của cự ma tộc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm mặc một chút, lắc đầu nói: "Không được, người này phải chết. Hơn nữa thi thể hắn phải thuộc về ta." Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc ngẩn người ra, hắn liếc mắt nhìn lão tổ cự ma tộc một cái. Đối với việc liên quan đến thi thể này, đây là lần đầu tiên hắn nói ra như vậy. "Sao? Ngươi cũng không phải là người của Thi Âm Tông ta, dùng cái thi thể làm cái gì?" Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng quát: "Lão phu tự có việc dùng đến." Lão tổ cự ma tộc nhìn chằm chằm Tôn Thái nói dứt khoát: "Hắn đúng là có việc dùng đến. Trên thực tế nếu tông chủ của Tuyết Vực Quốc không nhờ hắn ra tay bày trận, hắn cũng sẽ bí mật động thủ giết chết Vương Lâm này. Hắn biết Tàng Ngưu vốn là tên của Vương Lâm. Tinh La Bàn chẳng qua chỉ là cái cớ để che mắt người khác mà thôi. Mục đích thật sự của lão chính là Thiên Nghịch Châu. Vốn là từ 500 năm trước, hắn sai tộc nhân đến Triệu Quốc mở một thông đạo về chiến trường ngoại vực để mang tin tức về. Ngày đó thì Tu Chân Liên Minh muốn tranh đoạt bảo vật này. Nếu cự ma tộc ta có thể đoạt được rồi dâng lên cho Tu Chân Liên Minh, chắc chắn sẽ được ban thân phận lục cấp. Lúc đó là có thể rời khỏi Chu Tước Tinh, thành lập cự ma tinh. Cũng từ đó thì chi nhánh của cự ma tộc ta sẽ có được tư cách để đứng đầu toàn tộc. Nhưng năm đó thì tên Vương Lâm này lại đoạt được. Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu của lão tổ cự ma tộc. Ánh mắt của lão thì ra vẻ quyết định, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Lâm bị người khác cướp mất. Và cũng vào năm đó, tộc nhân của cự ma tộc báo cho lão biết việc này thì đã bị lão lập tức xử tử, rút hồn phách ra cẩn thận xem xét, xác định hắn vẫn chưa kể ra với bất cứ kẻ nào. Hơn nữa người biết việc này cũng không nhiều, hắn cũng không lo sợ làm cho người khác chú ý, nên cũng không dám hành động khinh suất giết tất cả những người biết chuyện này, mà chỉ âm thầm chuẩn bị tìm kiếm Vương Lâm. Chỉ có điều pháp lực quán mặc dù cao cường nhưng mà Vương Lâm này lại như là đã bốc hơi vậy. Mà Chu Tước Tinh lại quá lớn, hắn không thể nào tìm kiếm được. Căn cứ vào manh mối cuối cùng của tộc nhân kia thì Vương Lâm đã biến mất vào trong một cái khe ở ngoại vực chiến trường. Vì thế mà hắn đã tự mình đi một chuyến tới ngoại vực chiến trường, tìm bên trong cái khe mấy trăm năm, nhưng mà thủy chung không có thu hoạch gì cả. Việc này dần dần hắn đã giấu ở trong lòng, trở thành nỗi tiếc nuối. Hắn nghĩ rằng Vương Lâm có lẽ đã hoàn toàn tử vong, không để lại một nửa dấu vết, Thiên Nghịch Châu lại không còn tung tích. Nhưng mà không ngờ sau khi mà Tàng Ngưu xuất hiện, hết thảy đều chuyển biến. Sắt Hổ sau khi trở về, trong lời nói của hắn có chút kỳ quái. Lão lấy thân phận của lão tổ bức ép, Sắt Hổ rốt cuộc cũng phải nói ra sự thật. Sau đó thì lão lập tức trong lòng nghi hoặc điều tra rõ ràng, và lập tức điều tra ra thân phận của Tàng Ngưu chính là Vương Lâm năm đó. Do đó lão đã lập tức mừng rỡ, nhưng mà ngại Chu Tước Quốc nhúng tay vào nên không tiện ra tay, khiến cho Chu Tước Quốc chú ý, hết thảy lại trở thành hư ảo. Tuy nhiên thì lão lại đem sứ giả của Tu Chân Quốc cấp 4 Triệu Quốc là người biết được việc này bí mật giết đi, rút ra hồn phách. Và lão phát hiện được người này, vì không chắc chắn nên năm đó đã không đem tin tức này báo lên trên, lão xem như là hoàn toàn an tâm và chờ thời cơ hạ sát Vương Lâm thôi. Vừa hay lúc này thì Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực lại tìm đến, nhờ lão bố trí trận pháp giết chết Tằng Ngưu. Lão tổ của Cự Ma tộc lập tức nhận lời và nói là muốn lấy lại Tinh La Bàn. Như vậy thì cho dù là Chu Tước Quốc sau này có truy ra việc này thì cũng sẽ chỉ tìm đến Tuyết Vực Quốc. Còn lão thì thần không biết quỷ không hay, có thể lấy được Thiên Nghịch Châu. Đến lúc đó cho dù Vương Lâm có chết, chỉ cần có thi thể của hắn thì lão có thể dùng bí thuật tra ra chỗ của Thiên Nghịch Châu. Lúc này Tôn Thái trầm mặt xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân hình chớp động hướng về chỗ Vương Lâm bay tới. Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc lập tức tiến lên, vỗ vào túi chữ vật, xuất ra một chiếc chuông đồng đang định ngăn trở. Tôn Thái hét lớn, cút ngay cho ta. Một luồng lực đạo giống như là thiên uy từ trong cơ thể của lão điên cuồng tràn ra. Người đàn ông trung niên biến sắc, bước chân không tự chủ được mà dừng lại một chút. Người dám? Lão tổ của Cự Ma tộc bỗng nhiên vung quyền phải. Trong tiếng ù ù thì một cơn lốc xoáy màu đen lập tức xuất hiện, hướng về phía Tôn Thái trong nháy mắt đã tới gần. Tay phải Tôn Thái bấm quyết, hướng lên phía quan tài ở giữa không trung điểm một cái. Lập tức thì lắp quan tài dịch một góc, một cái thây khô từ trong bay ra hướng về phía lão tổ của Cự Ma tộc. Nhân cơ hội này thì Tôn Thái đưa tay chụm một cái, thân mình Vương Lâm lập tức bị lão túm trong tay. Vương Lâm này thì cực kỳ suy yếu, hai mắt thì nhắm nghiền, mặt xám như tro tàn. Tôn Thái không nói lời nào, xoay người hướng lên trong trung bay đi, trong nháy mắt liền đi vào bên trong cái khe, lập tức biến mất. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm bất định, do dự một chút không hề ra tay. Lão tổ của Cự Ma tộc sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo tới tay rồi còn bị người ta cướp đi được. Hét lớn một tiếng, thân mình lập tức phát ra tiếng bùm bùm. Thân thể của lão trong nháy mắt hóa thành cao hơn 10 trượng. Một chiếc búa khai thiên lớn xuất hiện ở trong tay. Lão chém một nhát, không trung phát ra tiếng ầm ầm. Một đạo phủ quang thật lớn trong khoảnh khắc xuất ra. Tôn Thái biến sắc, lão đã sớm biết Cự Ma tộc khó chơi. Lúc này tay phải của lão bấm quyết, vỗ về phía trước. Ầm. Sau tiếng nổ, thân hình Tôn Thái nhanh như là tên bắn từ trong cái khe lao ra. Lão tổ Cự Ma tộc hét lớn một tiếng, đạp chân hướng thân mình về phía trước, bước vài bước, đi theo chí kích. Ở phía bắc đại lục của Chu Tước, thấy có hai đạo hào quang một trước một sau điên cuồng gào thét mà đi qua. Tôn Thái trong lúc chạy, sắc mặt âm trầm mắng, mẹ kiếp, thật tưởng là lão tử sợ người chắc. Lão xoay mạnh người lại, tay phải cách không hư hóa, xuất ra một đạo phong ấn in trên trán của Vương Lâm, rồi ném xuống phía dưới. Thân mình Vương Lâm lập tức rơi xuống mặt đất bên trong một khu rừng rậm. Khi mà rơi xuống thì Vương Lâm dãy giụa mở hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược nuốt vào, tĩnh tọa thổ nạp, toàn lực chống cự lại ý cảnh của người đàn ông trung niên trong cơ thể và phong ấn của Tôn Thái. Hắn đã sớm tỉnh dậy, biết rõ Tôn Thái này sẽ tới cứu mình. Một ấn này không phải là hảo tâm, nhưng mà vẫn còn hơn là bị bỏ mạng. Vào lúc này, lão tổ của Cự Ma tộc bước tới truy kích. Chiếc búa khai thiên trong tay vung lên, hóa thành một ngân quang lóe lên chớp động. Chỉ nghe ầm một tiếng, khoảng không phía trước người Tôn Thái lập tức vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt như là mai rùa. Tôn Thái mắng lớn, tay phải cách không điểm một cái, tức thì từ trong túi trữ vật của lão bay ra ba đạo thanh quang, hóa thành ba cái thây khô, hướng về phía của lão tổ Cự Ma tộc mà phóng đến. Nổ cho ta, nổ chết cho ta. Tôn Thái hét lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt chấn động như là long trời lở đất. Ba cái thây khô lập tức tự nổ. Một luồng khí cường mãnh tấn công của lão tổ của Cự Ma tộc. Thân mình của lão lập tức bị đẩy đi mấy trượng. Sắc mặt Tôn Thái dữ tợn, thân mình lão khẽ động hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời tay phải lại khẽ lật, hóa thành một đại thủ ấn, bỗng nhiên hướng về phía của lão tổ Cự Ma tộc mà đánh tới. Lão tổ sắc mặt âm trầm. Bản lãnh của lão chỉ đến anh biến sơ kỳ. Nếu không có thân thể cường tráng, hơn nữa lại có thiên phú thần thông, thì nhất quyết sẽ không dám bám theo tu sĩ anh biến trung kỳ này. Vương Lâm này đối với cả Cự Ma tộc quán có quan hệ quá lớn, vì vậy mà chỉ còn cách liều mạng. Đại thủ ấn trước mặt bên trong ẩn chứa siêu linh lực của tu sĩ anh biến trung kỳ đánh tới. Anh biến kỳ tu sĩ dĩ nhiên không chỉ dựa vào thiên địa linh lực mà còn cần tiên khí để có thể nâng cao bản lãnh. Vì vậy mà trong đòn tấn công này còn ẩn chứa tiên khí. Trước đó thì người đàn ông trung niên của Tuyết Vực và lão tổ Cự Ma tộc đối phó với cả Vương Lâm vẫn chưa sử dụng đến tiên khí. Dù sao tiên khí cũng không thể sử dụng phung phí. Một khi mà tiêu hao, ngoại trừ tiên ngọc thì không cách nào bổ sung được. Mà tiên ngọc thì rất khó có được. Và đây cũng là nguyên nhân làm cho số lượng của tu sĩ anh biến kỳ không nhiều lắm. Và cũng là nguyên nhân khiến cho tu sĩ anh biến kỳ ít khi chiến đấu sinh tử. Như vậy tu sĩ anh biến kỳ thường thường sẽ không tùy tiện sử dụng thiên khí, nhưng mà một khi đã sử dụng thì uy lực sẽ rất là khủng khiếp. Điều động thiên khí chính là bản lãnh của tu sĩ anh biến kỳ trở lên. Và nếu như là tu sĩ hóa thần kỳ có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh giống như vậy thì cũng sẽ có khả năng đột phá. Một thủ ấn này của Tôn Thái tuy rằng là thuận tay đánh ra chứ không phải là một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Nếu bên trong không có tiên khí thì uy lực cũng chỉ là bình thường. Nhưng mà hiện tại bên trong lại có ẩn chứa tiên khí nên lập tức uy lực khác hẳn. Cho dù chỉ là một hỏa cầu thuật đơn giản, nếu có ẩn chứa tiên khí thì cũng sẽ to lớn vô cùng. Tôn Thái tiện tay đánh ra một cái, lập tức khiến cho lão tổ cự ma tộc trong lòng chấn động. Ánh mắt lão chợt lóe, trong cơ thể dâng lên một ít tiên khí, trong nháy mắt dung nhập vào trong tay phải. Thần thái của lão ngưng trọng, một búa xuất ra tấn công lại thủ ấn. Ầm! Một tiếng nổ qua đi, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Trên không trung hiện ra rất nhiều luồng sáng bảy màu như là cầu vồng lóe ra. Từng đạo tiên lực gợn sóng bỗng nhiên tản ra bốn phía. Một ngọn núi thật lớn bên dưới những đợt sóng gợn lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một nửa. Những gợn sóng này thì cũng tới mau mà tiêu tan cũng nhanh, vẫn chưa lan ra quá rộng. Dù sao hai người cũng không sử dụng quá nhiều tiên lực. Lão tổ của cự ma tộc thân mình run lên, khóe miệng chảy máu tươi. Sắc mặt của lão dữ tợn, thân mình trùng xuống một chút, không đi về hướng Tôn Thái nữa, mà hướng về phía khoảng đất rộng bên dưới của khu rừng rậm phóng tới. Lão phu là anh biến trung kỳ, không tin là không giết được ngươi. Sau khi giết ngươi, thân thể của cự ma tộc nhất định sẽ bán được giá rất là tốt đây. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, cười, lao về phía trước. Đồng thời tay phải chỉ lên trời, từ trong cơ thể lại xuất ra tia tiên khí quát. Lôi! Ầm một tiếng, một đạo thiên lôi thiểm điện màu đen từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, phá không giáng xuống. Lôi chi ý cảnh của lão phu là do lúc trước đã phải trả một cái giá rất là lớn. Ở thiên lôi tinh bế quan trăm năm mà cảm ngộ được. Cái con rùa cự ma tộc nhà ngươi chết đi cho ta. Tôn Thái hét lớn. Lão tổ cự ma tộc trầm mặt xuống, ngẩng đầu lên đã thấy thiên lôi ầm ầm trong nháy mắt giáng xuống. Lão hét lớn một tiếng, thân mình lại lập tức cao thêm ba trượng, trông như là một người khổng lồ, một quyền đánh vào thiên lôi. Ầm! Lại một tiếng nổ. Lão tổ toàn thân thì đầy tia sáng lôi điện, phóng ra bốn phía. Sắc mặt của lão xanh mét, khóe miệng lại chảy ra máu tươi, nhìn chằm chằm Tôn Thái. Và lúc này người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc lặng lẽ thuấn di tới. Lúc mà hiện ra thì đã đứng ở phía trước Vương Lâm. Khóe miệng quán lộ ra một nụ cười hung ác, tay phải điểm một cái, chính là muốn nhân cơ hội lấy mạng của Vương Lâm. Vương Lâm mở mạnh hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ độc ác. Hắn đang cố gắng hồi phục, nhưng trà chi ý cảnh của người này và phong ấn của Tôn Thái kết hợp lại một chỗ, hình thành một đạo phong ấn hùng mạnh không thể bài trừ. Vì vậy mà linh lực trong cơ thể hắn cũng không thể hồi phục. Cho dù nuốt đan dược vào, đan dược cũng sẽ bị hòa tan trong nháy mắt, bị phong ấn này hút đi và không có được một chút tác dụng nào. Hiện tại linh lực trong cơ thể hắn so với cả trúc cơ kỳ bậc thấp còn không bằng, mà chỉ miễn cưỡng tương đương với cả ngưng khí kỳ tầng thứ 3 thôi. Hơn nữa do linh lực không ổn định nên hắn đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không có pháp lực. Và lúc này cho dù là làm một phàm nhân trong đám tu nhân sĩ võ lâm cũng có thể dễ dàng giết chết được hắn. Nguyên thần quán lại của vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, thậm chí còn liên tục xuất ra khỏi cơ thể mà không thể thu lại. Nói chung lần bị thương này, ngoại trừ lần bị đằng hóa nguyên hủy diệt cơ thể năm đó, chính là lần nghiêm trọng nhất. Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc ánh mắt lóe lên, tay phải điểm xuống. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, thân mình lùi nhanh lại, không một chút do dự triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có điều thiên lôi này lại tựa như là ánh mắt theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt thì thiên lôi và người đàn ông trung niên đều biến mất ở phía chân trời, không thấy bóng dáng. Cái đồ nhóc con, dám giở trò trước mặt của lão tử. Từ trên không trung thì Tôn Thái cười lạnh, hai tay ở trước người bấm quyết, điều động thiên khí trong cơ thể, chuẩn bị một chiêu đánh cho lão tổ của cự ma tộc phải bỏ chạy, sau đó mới tĩnh tâm thu xếp đến Vương Lâm. Lão đã quyết định lần này nhất định là phải phong ấn Vương Lâm triệt để, tránh cho nguyên thần của mình phải chịu hao tổn. Và lúc này thì ánh mắt của lão già cự ma tộc lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Tôn Thái trầm giọng mà nói. Ta đem người này đi, sau 7 ngày sẽ trả lại cho ngươi. Không được. Tôn Thái nói không chút do dự. Lão để cho người này mang Vương Lâm đi thì chẳng khác nào đem nguyên thần của mình giao vào tay đối phương. Lão già cự ma tộc trầm mặc trầm giọng nói. Là người ép ta. Lão phu sau khi anh biến, là đầu tiên là sử dụng thuật thiên phú thần thông. Người hãy tiếp chiêu đi. Nói xong thì lão hít sâu, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi lên đầy mặt. Cả người như là đang chịu một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được. Ở phía sau lão thì xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong cơn lốc xoáy này thì lấp loáng khí đen. Theo chuyển động của lốc xoáy thì một lực đạo kỳ dị từ bên trong truyền ra. Tôn Thái biến sắc mặt. Đúng vào lúc này thì lão tổ cự ma tộc thét lớn. Chuyển! Lập tức thì lốc xoáy phía sau hắn chuyển động với tốc độ mạnh mẽ. Một lực hút khổng lồ điên cuồng phát tiết ra. Nhưng mà lực hút này thì không ảnh hưởng gì đến núi đá cây cỏ bốn phía, mà chỉ có y lực đối với cả duy nhất Tôn Thái. Tôn Thái lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ kia, thân mình không tự chủ được, hướng về phía lốc xoáy bay đi. Lão cắn răng, tiên lực trong cơ thể không giữ lại một chút nào, điều động xuất ra hết, điểm vào hư không một cái. Một cỗ quan tài màu đỏ từ trong hư không xuất hiện. Tôn Thái đưa một trường chụp lên phía trên quan tài, ầm một tiếng, quan tài vỡ vụn. Một khối thi thể đồng tử từ trong quan tài bay ra. Tôn Thái đưa một trường chụp lên phía quan tài, ầm một tiếng, quan tài vỡ vụn. Một khối thi thể đồng tử từ trong quan tài bay ra. Chuyển! Lão tổ cự ma tộc lại hét lớn, gân xanh trên mặt lão lại nổi lên càng nhiều. Thân thể lão không tự chủ được mà run rẩy. Bản lãnh của lão không đủ, sử dụng thiên phú thần thông khiến cho thân thể bị hao tổn rất là lớn, chỉ có thể duy trì được một lúc. Lốc xoáy lập tức chuyển động với tốc độ điên cuồng. Tôn Thái rên thảm một tiếng, thân mình không tự chủ được mà bay vào bên trong lốc xoáy. Mắt của lão thì lộ ra vẻ không cam lòng quát to. Ma đồng, giết hắn! Đồng tử kia lập tức mở to hai mắt, lộ ra ánh sáng yêu dị. Đạp chân một cái đi đến trước người của lão tổ cự ma tộc với một tốc độ không thể tin nổi. So với cả phép thuấn di thì còn nhanh hơn rất là nhiều lần. Lão tổ cự ma tộc trơ mắt nhìn đồng tử kia đưa một trường vào ngực lão. Lập tức thì một luồng lực đạo hủy diệt tấn công vào trong cơ thể của lão. Lão phun ra một ngụm máu to, nguyên thần lập tức bị đánh bật ra, túi chữ vật cũng nhanh chóng bị quấn ra. Thân thể của lão hạ xuống, bị đồng tử kia đá cho một cước, trên ngực liền xuất hiện một hố lớn rất là sâu. Chỉ có điều thân ảnh của Tôn Thái bên trong lốc xoáy cũng chìm dần vào trong, truyền ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dần dần biến mất. Thiên phú thần thông của cự ma tộc lấy bản lãnh hiện tại của lão tổ mà thi triển, cũng không có uy lực đả thương người khác, nhưng mà có thể đem người được chỉ định thông qua thiên phú thần thông xuất ra khỏi chu tức tinh, đưa đến một ngôi sao rất là xa trên bầu trời. Tôn Thái theo lốc xoáy biến mất hoàn toàn. Ở giữa không trung lúc này chỉ còn lại đồng tử kia. Một lát sau thì hướng về phía nguyên thần của lão tổ cự ma tộc mà đuổi theo. Lão tổ cự ma tộc không bắt được Vương Lâm không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng bay nhanh mà đi. Đồng tử kia thì tốc độ cũng rất là nhanh, đuổi theo không bỏ. Trong nháy mắt thì thân ảnh hai người biến mất ở phía chân trời.